đắm say bên bao môi hôn ngọt ngào. Anh nhớ không hay tình anh đã quên? Nhớ không anh những tháng yêu vui bình yên, tình yêu luôn có chúng ta chia buồn vui. Mà giờ đây thế giới quanh em lặng yên, không tiếng yêu thiên đường tan vỡ mau. Năm ấy đâu xa một ngày vui chưa, ta đã trao nhau kỷ niệm êm ấm. Anh đã cho em trọn đêm nhớ nhung, tình yêu chúng ta đẹp như giấc mơ. Yêu dấu năm xưa giờ còn đâu nữa, đưa bước chân đi lòng chàng băng giá. Em vẫn cô đơn chờ trong bóng đêm, và đêm vẫn đêm tình anh vẫn xa. Tình đã tan theo những sóng xô bên đại dương. Người tình ơi có biết em đang khổ đau, và thời gian đã giết tim yêu triền miên. Anh có hay ôi người yêu dấu xưa. Thời gian đã giết tim yêu triền miên, anh có hay ôi